Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 623 đến 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Ý biến sắc, cô Nguyễn, xin chú ý đến cách dùng từ của cô. Lâm Chí Viễn đưa tay ngăn cô ta lại, nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn, sắc mặt không thay đổi, lịch thiệp và ôn hòa. Không có gì phải ngại, cô Nguyễn cứ hỏi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn Lâm Chi Ý, rồi từ từ quay sang nhìn Lâm Chí Viễn, tiếp tục. Tôi đến đây để hỏi ngài Lâm, liệu hơn 20 năm trước ông có từng đặt làm một chiếc đồng hồ bỏ túi không? Trong mắt Lâm Chí Viễn hiện lên một tia khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Ông ta trả lời một cách điềm tĩnh. Tôi không biết tại sao cô Nguyễn lại hỏi tôi điều này. Như cô đã nói, cũng hơn 20 năm rồi, một chiếc đồng hồ bỏ túi, tôi cũng không nhớ rõ. Có thể là đã hôn, cũng có thể là không. Đối với câu trả lời của ông ta, Nguyễn Tinh Vãn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ từ trong túi sách lấy ra một quyển sổ vàng ố. Đây là bản ghi chép mua hàng của xưởng sản xuất đồng hồ bỏ túi. Ngài Lâm, người có trí nhớ kém, nhưng trong này rõ ràng ghi chép rằng ông từng đặt làm hai chiếc đồng hồ bỏ túi, làm quà kỷ niệm ngày cưới cho ông và phu nhân. Ngài có nhớ không? Lâm Chí Viễn sắc mặt hơi căng thẳng. Tôi đã nhớ ra, quả thật có việc đó. Nhưng cô Nguyễn, tôi phải nhắc nhở cô rằng vợ tôi đã qua đời từ lâu. Mong cô đừng kéo bà ấy vào câu chuyện gì. Ngài Lâm đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Người đã qua đời, tôi sẽ không thiếu tôn trọng đối với phu nhân của ngài. Nguyễn Tinh Vãn lại nói, nhưng tôi muốn hỏi, có ai trong số các vị có mặt ở đây đã từng gặp qua phu nhân của ngài Lâm không? Một số nhà đầu tư lớn tuổi cùng lứa với Lâm Chí Viễn nhìn nhau, nhưng không hề lập tức lên tiếng. Vợ Lâm Chí Viễn qua đời đã nhiều năm, những người từng gặp bà chắc chắn cũng là những thế hệ nhiều tuổi như họ. Dù thời gian đã lâu, họ không còn nhớ rõ bà trông như thế nào, nhưng vẫn nhớ mơ hồ rằng bà rất xinh đẹp. Tuy nhiên, họ chỉ đến đây để xem náo nhiệt, chưa rõ tình hình cụ thể, chắc chắn sẽ không dám lên tiếng để tránh gây bất lợi với Lâm Chí Viễn chỉ vì một cô gái trẻ như vậy. Lâm Chí Ý nói, đủ rồi, cô Nguyễn, nơi này không hoan nghênh cô, mời cô ra ngoài. Lúc này, một giọng nói già nua và ổn định từ ngoài đám đông truyền đến. Tôi đã gặp. Khi giọng nói này vang lên, đám đông từ từ nhường ra một con đường. Người đến là ngài Cận. Ngài Cận chống gậy đi đến trước mặt Nguyễn Tinh Vãn. Cô gái, phu nhân của ngài Lâm từng là học trò của tôi. Có lẽ không ai ở đây quen thuộc với bà ấy hơn tôi. Tới đây, sắc mặt Lâm Chí Viễn đã không thể dùng từ khó chịu để miêu tả được nữa. Lâm Chí Ý nhiều lần định lên tiếng nhưng đều bị ông ta ngăn lại. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu chào ngài Cận, rồi đưa tay vào túi sách. Dừng lại vài giây, rút chiếc đồng hồ bỏ túi ra, đưa cho ngài Cận. Từ bên ngoài đám đông, William nhìn thấy chiếc đồng hồ bỏ túi, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, định bước lên, nhưng bị trợ lý kéo lại. Trợ lý thì thầm, thưa ngài, người của Lâm Chí Viễn đã bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi. Họ đã chờ đợi lâu như vậy, chính là để đến thời điểm này. Nếu bị Lâm Chí Viễn phát hiện vào lúc này, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. William siết C, H, A, T, T, A, Y bên cạnh, lại nhìn về phía chiếc đồng hồ bỏ túi. Chương 624, ở phía bên kia, ngài Cận nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi mà Nguyễn Tinh Vãn đưa cho, cũng ngẩn người vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn với vẻ không thể tin nổi, sau đó run rẩy đưa tay nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc đồng hồ được mở ra, bức ảnh trong đó hiện ra trước mắt. Ngài Cận cầm chặt chiếc đồng hồ, mất một lúc lâu mới lên tiếng. Người trong bức ảnh chính là Tiểu Man. Lúc này, xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao, không biết Nguyễn Tinh Vãn làm thế nào mà có được chiếc đồng hồ này. Dù Nguyễn Tinh Vãn đã tưởng tượng ra vô số khả năng, nhưng khi nhận được câu trả lời thực sự, cô vẫn không khỏi cảm thấy hơi thở ra nhẹ nhõm. Xem ra, cô đã cược đúng. Bất chợt, ngài Cận nắm lấy tay Nguyễn Tinh Vãn, giọng nói già nua lộ vẻ gấp gáp. Cô gái, cháu đã lấy được chiếc đồng hồ này từ đâu? Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy cổ họng khô khốc, đau rát, sau một hồi lâu mới mở miệng. Đây là, di vật của mẹ cháu. Nghe thấy câu này, bốn phía lập tức ồn ào. Ánh mắt của mọi người đầy vẻ sốc và nghi ngờ. Nếu đây là di vật của mẹ Nguyễn Tinh Vãn, thì có phải cô ấy mới là con gái của Lâm Chí Viễn không? Vậy người được ca ngợi là viên ngọc quý của Lâm gia là ai? khi ánh mắt của mọi người không khỏi đổ dồn về phía Lâm Chi Ý, khuôn mặt của cô ta cũng hiện rõ sự ngạc nhiên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngài cần trả lại chiếc đồng hồ cho Nguyễn Tinh Vãn, rồi nhìn Lâm Chí Viễn đang im lặng, nhíu mày hỏi. Chí Viễn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sau vài giây, Lâm Chí Viễn mới nói. Mọi người theo tôi, ông ta quay lưng đi, Lâm Chi Ý là người đầu tiên theo sau. Ba, sao lại thế này? Lâm Chí Viễn giơ tay. Từ từ, chút nữa sẽ nói rõ. Sắc mặt của Lâm Chi Ý rõ ràng xấu hơn nhiều so với trước. Bước vài bước lại quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Vãn, nghiến răng tức giận. Ngài cần chống gậy, nói với Nguyễn Tinh Vãn. Cô gái, chúng ta cũng đi thôi. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, cho chiếc đồng hồ vào túi sách. Được, sau khi họ rời đi, trợ lý của Lâm Chi Viễn cũng ra ngoài, thông báo với mọi người rằng buổi đấu thầu đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Có vẻ như đang đuổi khách, một đám đông đã thấy xôn xao giờ đây chỉ có thể luyến tiếc rời đi. Rất nhanh, hội trường náo nhiệt ban đầu giờ chỉ còn lại vài người. William vẫn nhìn theo hướng Nguyễn Tinh Vãn rời đi, vẻ mặt có phần thất thần. Lúc này, Chu Từ Thâm không biết từ đâu bước ra, đứng trước mặt ông. Chúc mừng ông William, William rút lại suy nghĩ, không còn tâm trạng để xã giao, lạnh lùng đáp. Chu Tổng chúc mừng tôi điều gì? Chu Từ Thâm nhướng mày. Tất nhiên là chúc mừng ông William đã đạt được dự án của Lâm gia như mong muốn. Lời chúc mừng này, Chu Tổng nói có vẻ còn hơi sớm. Thế à? Chu Từ Thâm nói. Những người đến dự đấu thầu hôm nay, có lẽ không ai là lựa chọn tốt hơn ông William. Tôi tin rằng Lâm Chí Viễn sẽ nhận thấy điều đó. William cười nhạt, hợp tác một cách tự nhiên phải có sự cân nhắc lẫn nhau. Những gì tôi có thể làm chỉ là đưa ra điều kiện trong khả năng của mình, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Lâm gia. Chu Từ Thâm nói, ông William đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy, nếu bây giờ không thể lấy được một dự án của Lâm gia, chẳng phải là lãng phí công sức sao? Tôi không hiểu ý của Chu Tổng lắm, tôi chỉ đến để hợp tác. Chu Từ Thâm cười, tôi cứ tưởng, ngoài hợp tác, ông William còn có thể quan tâm đến những chuyện khác, chẳng hạn như những gì vừa xảy ra. William nói, Chu Tổng đùa rồi, tôi là một thương nhân, đương nhiên chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Còn những chuyện vừa rồi liên quan đến cô Nguyễn, tôi nghĩ Chu Tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, William đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn Chu Từ Thâm, bỗng nhận ra điều gì đó. Cách chương.